The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 146, lớn mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối không kéo dài khi bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác bạn đã bỏ lỡ phần nơi bạn hạ cánh xung quanh các tòa nhà bị hỏng và những gì còn lại của một số ngôi nhà bạn không bị thương vì cú hạ cánh của bạn không quá gồ ghề, với một tấm đệm được đặt tốt có tên Roronoa Zoro. Bạn không chắc chính xác khi nào anh ấy ôm bạn vào lòng, nhưng ở đây bạn đã tìm thấy anh ấy, đang đứng sừng sững và quan sát khu vực. Anh bắt được em, bạn nhíu mày, và người đàn ông cuối cùng nhìn xuống bạn. Đơn giản vì bạn đã ở gần tôi sẽ không ngại nhìn thấy bạn ngã xuống. Anh ta càu nhàu, nhưng bạn biết anh ta không có ý đó. Không phải vì má anh ấy ửng hồng và mắt anh ấy không nhìn vào mắt bạn. Thật là một hiệp sĩ. Bạn châm chọc, nhưng cảm ơn, trước sự ngạc nhiên của bạn, thay vì thả bạn xuống như anh ấy có vẻ định làm, anh ấy lại nhẹ nhàng đặt bạn xuống. Sau đó, kiếm sĩ quay lại và rút một thanh kiếm của mình ra. Anh ta chém theo đường chéo một tảng đá để mở một con đường, và lấy lại vũ khí của mình. Bạn theo sau anh ta quan sát xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Luffy và Law. Bạn không lo lắng về chúng, biết rằng trái ác quỷ đội trưởng của bạn nên có ích trong tình huống này. Chỉ với một đòn, Zoro lẩm bẩm, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những hào quang gần nhất bằng mắt phải của tôi. Có lẽ một trong số chúng sẽ là Luffy và Law. Bạn nói khi chuẩn bị kích hoạt nó. Oi, Zoro, IN, hét lên một giọng nói vui vẻ trên đầu bạn. Chúng tôi lên đây, nhìn lên bầu trời, bạn thấy Luffy và Law thực sự còn sống. Chiếc áo vest hoa của đội trưởng của bạn được treo trên đầu cột. Hoặc những gì còn lại của một bức tượng đang cầm một cây thương. Bạn không thực sự chắc chắn vào thời điểm này với tất cả sự tàn phá xảy ra trên hòn đảo này là do Piker. Anh ta đang cười một cách ngu ngốc vẫy tay với hai bạn. Bác sĩ bị giữ giữa hai chân của mình. Tôi bị treo cổ, anh ấy nói với điều hiển nhiên. Cho tôi xuống ngay, luật gầm gừ, rõ ràng, một phần áo vest của Luffy bị rách và cả hai ngã về phía bạn. Bạn đã lùi lại một bước khi Law hạ cánh đầu tiên, theo sau là Luffy, người rơi xuống đầu anh ta. Cốt ngay cho tôi, người thanh niên sủa, xin lỗi, người kia cười khúc khích ngồi dậy. Điều đó chỉ gây thêm khó chịu cho Law. Em bị sao vậy, cố làm em bị thương. Đừng cho tôi, hả, bác sĩ phẫu thuật nói, cúi xuống thở dài. Thực sự, cô có thể liều lĩnh đến mức nào? Cười với giọng nói của Piker nghĩa là chết. Si, Luffy trả lời, đưa hai tay lên hông. Nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa. Chúng ta đang ở đâu? Không biết, Zoro nói, tôi nghĩ chúng ta còn đi xa hơn khỏi cung điện hoàng gia. Bạn thở dài, chết tiệt tên khổng lồ đá. Cuối cùng anh ấy thậm chí còn lớn hơn O. Zoro nhớ lại lần bạn chiến đấu với người khổng lồ tại Thriller Bark. Giá như ta biết đánh hắn, Zoro nheo con mắt duy nhất của mình, và tay anh cầm kiếm. Ai đó đang đi về hướng của bạn, và tâm trạng của bạn giảm sút khi nhìn thấy Cavendish và con ngựa trắng của anh ta. Trong số tất cả những người cần gặp lại, anh ấy không nằm ở đầu danh sách của bạn. Trên thực tế, anh ấy không hề ở đó. Luffy quay lại đối mặt với anh ta, ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây. Cải bắp, anh thốt lên, bạn là thợ săn hải tặc Zoro, phải không? Cavendish tự hỏi, thậm chí không nhìn về phía anh ta. Sau đó anh nhìn xuống, đôi mắt anh hơi nheo lại. Và Trafalgar, luật, khi kết thúc câu nói của mình, anh ta vung kiếm xuống và gầm gừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy nắm lấy Law và hất anh ta ra khỏi đường, lưỡi kiếm va chạm với mặt đất. Vai Cavendish run lên vì tức giận trong khi anh ta lẩm bẩm. Trả lại cho tôi, vinh quang của tôi, đồ vô lại của thế hệ tồi tệ nhất. Em đang làm gì vậy? Anh ấy đang ở bên em. Luffy hét lên, không, tôi không phải. Luật cáo kỉnh, vẫn ôm mối hận với chúng ta. Chấm, bạn đặt câu hỏi, khoanh tay. Cavendish cau mày, và miễn cưỡng rút kiếm lại. Không, tôi sẽ không truy lùng các bạn băng mũ rơm nữa. Bởi vì một trong các thuyền viên của bạn, chúa Usopp, đã cứu mạng tôi. Usopp đã làm, Zoro nói trong sự hoài nghi. Đúng vậy, tôi sẽ không quên hình ảnh dũng cảm của anh ấy khi cứu hàng trăm người, hy sinh tính mạng của mình. Cavendish thở phào, mặc dù tôi không nhìn thấy nó. Chà, tôi rất vui khi ai đó nói những điều tốt đẹp về bạn tôi. Luffy bẽn lẽn cười tâu toét. Ồ, vâng, Trafalgar, Cavendish tiến lại gần bác sĩ phẫu thuật đưa chiếc mũ đốm của anh ta ra khỏi áo choàng. Cái này là của anh, phải không? Anh tìm thấy nó ở trước đấu trường La Mã. Để anh mặc cho em. Đến gần hơn, ngay. Ta không tin ngươi, Law hét lên, nhìn thấy ánh sáng nguy hiểm trong đôi mắt của cô gái tóc vàng và thanh kiếm ngay sau lưng anh ta. Cavendish bĩu môi trước lời nói của Lo, hất chiếc mũ về phía anh. Bạn nhặt nó lên và đặt lại trên đầu người thanh niên, anh ta cảm ơn bạn ngay sau đó. Trong mọi trường hợp tôi đang bận, bạn có muốn biết tại sao tôi bận không? Nhếch mép tự hào con được trông giống như một con công. Không, Luffy thẳng thừng trả lời, nhưng Cavendish phớt lờ anh ta. Anh ta cười, lấp lánh xung quanh cô gái tóc vàng. Tôi đã quyết định gửi Iota Edoflamingo để trả lại ơn cho các người. Gì, đội trưởng của bạn hét lên, nắm chặt tay khi anh ta nhìn chằm chằm vào người kia trong sự phẫn nộ. Mọi việc còn lại cho tôi và đi trốn ở đâu đó. Không, cảm ơn, tôi sẽ làm điều đó. Tôi phải trả lại Rebecca ân huệ vì đã mua bữa trưa cho tôi. Lý do của bạn để chiến đấu là thức ăn. Lo hét lên, cắt nó ra, tôi biết bạn đang cố đánh lừa tôi. Bạn định đánh cắp sự chú ý nhiều hơn bằng cách gửi Iota Edoflamingo, phải không? Bị cáo tóc vàng, ánh đèn sân khấu, bạn đang nói về cái gì vậy? Cavendish đã độc thoại dài về việc đánh bại Doflamingo sẽ mang lại danh tiếng và sự nổi tiếng như thế nào? Bạn thực sự có thể bớt quan tâm đến những điều vô nghĩa mà anh ta nói ra, và cả Luffy và Zoro cũng nghĩ như bạn. Đội trưởng của bạn nhấc Lo qua vai và phóng theo một hướng ngẫu nhiên. Lúc này, tất cả những gì bạn phải làm là tìm cách vượt qua Piker. Và anh ta có thể dễ dàng bị phát hiện từ nơi bạn đang ở, người đàn ông lạ mà chúng ta vừa gặp là ai? Zoro hỏi, ồ ý bạn là Bắp Cải. Bắp Cải à, đùa à, là tên à, chúng tôi đã gặp anh ta tại đấu trường La Mã. Ngoài anh ta ra còn có cả một đám người kỳ lạ. Luffy nói, chúng đây rồi, 1-200 triệu, 2-300 triệu và 1 tỷ. Đừng để chúng chạy mất, có vẻ như chúng ta đã có bạn, bạn gầm gừ khi thấy một vài tên cướp biển và công dân chặn đường bạn. Với Luffy và Zoro, bạn đã chiến đấu theo cách của mình qua đám đông. Sử dụng súng của mình, bạn đã hạ gục những kẻ đang cố gắng tóm lấy và trói bạn xuống. Thật không may, chúng liên tục đến từng đợt. Kiếm sĩ đẩy lùi một đối thủ khó chịu, và sau đó quay lại nhìn đội trưởng của mình, người đang bận rộn đá. Quất một số kẻ ngẫu nhiên, sẽ mất vĩnh viễn để loại bỏ chúng. Hãy đi thôi, anh ấy nói, được chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy gật đầu, nhưng sững người khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuộc náo loạn. Cậu đây rồi, mũ rơm, tránh đường cho tôi, đừng cản đường tôi, giọng nói đó là, Luffy nheo mắt mồ hôi lăn dài trên trán. Giòn chin dao theo sau là Sai và Bu, đang chạy theo hướng của bạn. Luffy rủ thầm trong khi họ hét lên để bạn dừng lại. Đội trưởng ngay lập tức chạy theo hướng ngược lại họ đang đến, Zoro đuổi theo anh ta. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tên cướp biển cùng với chúng bắt đầu truy đuổi bạn. Bạn đang ngày càng khó chịu với mọi thứ đang diễn ra trên hòn đảo chết tiệt này. Một tiếng kêu đột ngột từ John Chin Dao dừng lại trong giây lát khi anh ta đột ngột đi qua giữa bạn và Luffy, đâm vào trước mặt bạn. Tôi đã nói đợi đã, cháu trai của Gáp, ông già với cái trán nhọn hoắt, nếu nó giống như lúc nãy. Luffy bực bội nói, đừng hiểu lầm tôi, cháu trai của Gáp. Anh nở một nụ cười, cả Sai và Bu đều tham gia cùng anh. Tôi không còn thù oán gì với gia đình anh nữa. Những gì thực sự, Sai giải thích, ban đầu chúng tôi đến đất nước này để hạ bệ hoạt động kinh doanh của Doflamingo. Chúng tôi không quan tâm đến giải thưởng. Chúng tôi không làm việc vì một số tiền nhỏ như vậy. Tôi đã được cứu không chỉ bởi bạn, mà một trong những người trong băng của bạn, God Usopp. Chin Dao tiếp tục đặt tay lên vai Luffy. Usopp đã cứu bạn, bạn là người thứ hai nói điều đó. Bạn nói ấn tượng trước hành động của người bắn tỉa. Anh ấy thường không phải là người dẫn đầu như vậy. Vì vậy, tôi đã quyết định trả lại bạn và chúa Usopp ân huệ bằng cách hạ gục Doflamingo. Hả, đừng làm, đội trưởng của bạn cáu kỉnh phủi tay. Tôi sẽ đá vào mông Doflamingo. Bạn vừa nói gì vậy? Ông già gầm gừ, trạng thái bình tĩnh trước đây của ông giờ đã chuyển sang lạnh nhạt. Tôi đã nói, đừng làm, bởi vì tôi sẽ làm điều đó. Cái gì, người sẽ coi thường lòng tốt của ta. Chấm chấm, bạn gần như nhảy ra khỏi da khi một người khổng lồ xuất hiện quanh góc bóng của anh ta lượn lờ tất cả bạn. Đó là người khổng lồ đã chiến đấu chống lại Luffy ở đấu trường La Mã. Hai Rodin, nếu bạn nhớ lại, cậu đây rồi, Luffy mũ rơm, giọng anh ta bùng lên. Ô bạn, hãy quên những gì đã xảy ra trong trận đấu đi. Vì niềm tự hào của tôi là một chiến binh của Elbap, tôi sẽ gửi Iota Edoflamingo và trả lại ân huệ cho các bạn. Anh nói với anh, đặt một tay lên trái tim anh. Hả, bây giờ là anh, cắt nó ra, một giọng nói đột ngột hét lên, phá hủy một tòa nhà cản đường anh ta. Đó là Elizabelo II, vua của thần đồng. Chúng ta của vương quốc hoang đàng đã mắc nợ vua Rico từ lâu rồi. Ta sẽ hạ gục Doflamingo, đó là những gì anh ấy nói. Một người đàn ông khác tên là De Gamer, một nhà chiến thuật quân sự nói lắp. Chúng tôi không muốn bất kỳ giải thưởng nào. Đây là một danh sách khác. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn Lắp Phi trở nên thất vọng trước số lượng người mắc nợ với anh ta ngày càng tăng. Không, chúng tôi là những người sẽ gờ yêu ta ết tên khốn đó. Thiên địa chiếu dọi xuống thượng đế. Rốt cuộc khó có thể quên. Hai người được thêm vào khi Zid và Abdullah xuất hiện từ đâu đó, bật khóc vì Chúa trời, và nó không kết thúc ở đây khi nhiều người lấp đầy bàn tròn của những cái tôi được thổi phồng. Nếu bạn đang nói về Doflamingo, tôi sẽ hạ gục anh ta. Chấm, kêu lên Olympus, một hàng hóa của một hạm đội. Tiêu diệt là ta trả nợ. Idior nói, pháo hủy diệt, việc của tôi là xử tử ai đó. Đao phủ nói, Suleiman. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ hạ gục Doflamingo. Blue Gilly của Longfist Chai nói. Tất cả những kẻ ngốc này đến từ đâu? Zoro tự hỏi, nhìn tất cả bọn họ một cách bực tức. Đừng quên ta, chấm, một giọng nói khó chịu cất lên, tiếng ngựa phi nước đại cho bạn biết đó là ai. Đây là một trong những khó chịu. Bạn Facepalm, bây giờ tất cả những người đàn ông có quá nhiều testosterone và cái tôi lớn đã tập trung lại với nhau và đang nhìn xuống bạn. Khuôn mặt họ mang một vẻ u ám, khoanh tay trước ngực. Zoro thở dài một tiếng, vung thanh kiếm đang cầm trên vai. Này, các người có thực sự muốn, anh ta bắt đầu, nhưng bị cắt bởi chim dao. Bạn phải giao nhiệm vụ gờ yêu ta ết Doflamingo cho chúng tôi. Ông già kể, tôi không thể rút lui về điều đó. Hyrodin nói, tôi cần trả nợ, thêm King of Broden, cõi địa ngục đang xảy ra chuyện gì ở đây? Bạn đã hét lên trong sự hoài nghi thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông. Hãy nhìn xem, chúng tôi sẽ hạ gục Doflamingo, và các bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi. Không được, ta sẽ hạ Doflamingo, họ đồng thanh hét lên trước khi họ nhìn chằm chằm vào nhau. Ha, họ đang cãi vã với nhau, tiếng ồn ngày càng lớn hơn khi họ tiếp tục chiến đấu xem ai sẽ gờ yêu ta ết Doflamingo. Miệng Zoro kêu lên, đổ mồ hôi. Không tốt, có quá nhiều cái tôi. Anh lẩm bẩm, các bạn, cuối cùng Luffy nói với một tiếng thở dài thu hút sự chú ý của họ. Mặt anh ta nhăn lại vẻ tức tối, hét lên. Tất cả các người, đủ rồi, tôi đã nói là sẽ đá vào mông Doflamingo. Bạn nói gì? Sai hỏi, nắm lấy áo vest của Luffy. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ trả lại ân huệ. Bạn không hiểu sao, tại sao bạn không im lặng nếu không tôi sẽ gờ yêu ta ết bạn, vị cứu tinh mờ mịt. Đúng vậy, lùi lại, bù bắt đầu trước khi cả anh và Sai bị Blue Gilly đá vào mặt. Tôi sẽ làm nó, anh ta gầm gừ, ta sẽ tiêu diệt hắn. Cat Idior, ta là đao phủ, Suleiman đẩy mặt người đàn ông ra. Nhiệm vụ, chin dao gầm lên, phổ biến, Cavendish nói, tự hào, bùng nổ giọng nói của người khổng lồ. Vua Riku, Elizabeth nói, chúa tôi, những kẻ cuồng tín đồng thanh hét lên, những tia chớp lóe lên giữa mọi người đàn ông bên cạnh Lo và Zoro. Kiếm sĩ đứng ở hậu cảnh, vẻ mặt vẫn như cũ. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng thay đổi khi anh ấy nhìn bạn và sững người trước ánh hào quang đen tối xung quanh bạn. Môi bạn bị kéo thành một tiếng gầm gừ, mắt nhắm chặt và vai bạn run lên một cách đáng sợ. Những người khác bên cạnh anh ta không để ý đến điều đó, cho đến khi họ nghe thấy tiếng đốt ngón tay của bạn kêu to. Luffy cắn chặt môi trên, đôi mắt trở nên mở to khi cuối cùng cậu ấy cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể bạn. Những người khác cũng dừng lại trong ánh mắt chết chóc của họ, nhìn bạn và đột nhiên trở nên lo lắng bất an. Tôi, có, bạn thấp giọng nói, đôi mắt đỏ rực trong một giây. Đủ, có một tiếng nổ lớn, cả hòn đảo rung chuyển trong vài giây. Một vệt khói xuất hiện trên bầu trời từ nơi bạn đang ở, dưới chân bạn, đứa nào cũng nằm đó đau đớn với những nốt mụn đỏ sưng tấy cả đầu, má sưng húp. Chỉ Zoro và Lo được tha khỏi sự đối xử thô lỗ của bạn, nhưng những người còn lại thì không thể nói như vậy. Bạn nắm chặt tay lại, nhìn từng người một cách nguy hiểm khi cuối cùng họ đứng xuống quỳ xuống, hai tay cẩn thận đặt trên đùi và cúi đầu xuống. Nếu bạn phàn nàn thêm một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại đánh gục từng người trong số các bạn qua lồng chim. Tôi hiểu chưa, vâng, thưa bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đồng thanh quá sợ để nói lại bạn, họ kia rồi, các bạn, hãy để chúng tôi giúp bạn. Ha, một cái 200 triệu hai cái 300 triệu, cũng không quên tì tì. Sự bình yên của bạn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi có thêm nhiều tên cướp biển đến tìm đầu bạn. Bàn tròn bản ngã quay đầu đối mặt với bọn họ, ánh mắt u ám quay lại. Chúng là đồ chơi cũ bị nhốt dưới lòng đất với chúng ta, phải không? Blue Gilly nói, bạn nói đúng, họ chắc chắn là, Đao Phủ gật đầu, cái đồ khốn kiếp không biết xấu hổ. Abdullah cau có, bây giờ bận tâm đến việc chăm sóc chúng, Luffy và nhóm của bạn đã chọn cách lặng lẽ rời khỏi hiện trường, để không thu hút sự chú ý không mong muốn. Đột nhiên, khuôn mặt của đội trưởng của bạn sáng lên khi anh ta nhìn thấy con bò chiến đấu từ đấu trường La Mã, tất cả đều được quấn băng. Moshi, Luffy gọi, và con bò được mỉm cười. Tôi có một ý tưởng. Hãy bắt đầu với anh ấy. Đi, Luffy hét lên khi Moshi hung hãn khắp thị trấn. Bạn đã thực sự chắc chắn về ý tưởng cưỡi con bò được ngay từ đầu, nhưng có lẽ nó sẽ không quá tệ. Chẳng bao lâu, bạn đã trở lại đúng hướng và giờ đang tiến gần đến Teseum Điện Hoàng gia cùng với người khổng lồ bằng đá, Biker. Nhưng trong nhiệm vụ đến được lâu đài, bạn không hề đơn độc. Bạn phải cho những kẻ ngu ngốc đó họ nhanh chóng, bắt kịp với con bò được. Bàn tròn gồm những cái tôi lớn đang theo sát phía sau bạn cố gắng không cho phép bạn G.I.O.T.A.S. Doflamingo trước khi chúng G.I.O.T.A.S. Luffy, chúng ta nên làm gì với những kẻ ngu ngốc đó? Zoro cào nhau, đừng theo chúng tôi nữa. Tôi sẽ đá vào mông Doflamingo. Luffy không đáp lại, vì quá bận rộn cố gắng đưa Zid và Abdullah ra khỏi con bò tót. Cứ để họ như vậy. Bạn thở dài khi Piker thực hiện hành động đầu tiên của mình, nâng bàn tay to lớn của mình lên. Hắn đang nhắm vào chúng ta. Chấm, cảnh báo bu quan sát trong khi Piker thu tay lại. Tôi sẽ hạ gục anh ta. Elizabello nói, không, tôi sẽ làm điều đó. Đừng cản đường tôi, Blue Gilly tranh luận, thật vô lý, để đó cho tôi, bạn đã thực sự cân nhắc lại việc G.I.O.T.A.S. chúng ngay tại chỗ. Nhưng không có thời gian cho việc đó khi Piker chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của mình, đồng thời hét lớn với giọng the thé của mình. Đồ đầu chọc, đừng có nói bậy, sao bạn không ngạc nhiên khi chỉ một lúc sau tất cả bọn họ đều nổ tung, phồng má và ứa nước miếng vì cười ngặt nghẽo. Bạn đưa tay lên che mặt để nó trượt xuống, bực tức trước phản ứng của Zoro và Luffy trước giọng nói đó. Họ thực sự không hiểu gì cả. Thật là một giọng nói không phù hợp. Họ đồng thanh hú lên tăng gấp đôi trong tiếng cười. Phản ứng ngay lập tức về phía Piker. Môi anh ta kéo thành một tiếng gầm gừ và vung nắm đấm về phía bạn. Ba trăm, đối với tôi không thành vấn đề. Tôi sẽ bóp chết các người ngay lập tức. Cả Elizabello và Chinzao đều tiến về phía trước khi nắm đấm đến gần hơn. Ông già nhảy về phía chi trong khi nhà vua bắn cánh tay về phía trước một luồng sáng bật ra từ chiếc găng tay đấm bốc của ông. Nó đẩy lùi cánh tay của Piker bằng một lực rất lớn, với cú đấm của Elizabello và cái đầu nhọn của Chinzao. Nó phá hủy toàn bộ cánh tay thành nhiều mảnh, khiến người khổng lồ bằng đá hét lên vì phẫn nộ. Những người khác đã cổ vũ rất lớn trước chiến thắng nhỏ này, với Sai vừa bắn cánh tay lên trời vừa tuyên bố. Chúng tôi sẽ hạ gục Doflamingo như thế này. Dừng theo chúng tôi, Luffy lại bắt đầu với cuộc cãi vã. Im đi, đồ cứu tinh ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói gì cách chương?